Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Ta gọi tiện nhân dư. Dư tội, muốn bá rồi. Tính chút, cũng gần như năm ngoái quay phim thời điểm cũng đã nói xong rồi, tháng 6 phát sóng. Năm 2014 sau, các đài internet video bình đài dồn dập làm lên tự chế kịch. Bất quá, vào lúc ấy, đều là vốn nhỏ, nhiều lấy hài hước, chọc cười tiết mục ngắn kịch làm chủ. Sau đó bắt đầu thử nghiệm tiêu chuẩn hơi lớn hồi hộp suy luận kịch. IQIYI đẩy ra, tâm lý tội, gợi ra không nhỏ thảo luận. Sohu thư chế tác, vô tâm pháp sư, tension lại có, ám hắc giả, cũng là yoku vẫn không nhanh không chậm. Bất quá mấy năm gần đây, quốc gia ban bố không ít nhằm vào kịch mạng mệnh lệnh. Chí ít ở tiêu chuẩn trên cần nắm chặt một điểm, vốn là chuẩn bị kỹ càng mấy bộ kịch đều không thể đúng hẹn truyền ra. Dư tội, cũng coi như là IKI năm nay chủ đẩy kịch một trong. Sắp chính thức login, gọi Thẩm Minh đi làm một hồi tuyên truyền, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh cùng Dương Hâm chạm trán. Người sau nói cho hắn IKI phương diện chuẩn bị một lần login 12 tập. Một lần login 12 tập, chơi lớn như vậy, không sợ bị đạo văn sao? Dương Hâm cấp ra giải thích, IKI muốn học tập Netflix. Được rồi, ngoặc kép, được, ta tuyên truyền một hồi. Mở ra Weibo, chính chuẩn bị nói mấy câu, sau đó nhìn thấy chính mình Weibo đã đổi mới. Ngày mai tiện, tiện nhân dư, thuận tiện còn có, dư tội, áp phích, không cần đoán, có thể định là đoàn đội thủ bút. Thẩm Minh liếc nhìn chính mình người đại diện, ta Weibo các ngươi đã đổi mới rồi. Ngoặc kép, đúng đấy, vậy ngươi còn gọi ta về tới làm chi? Ngươi ghi một đoạn video, IKI phương diện sẽ đặt ở, dư tội, trong trailer, ngoặc kép, được. Sửa sang một chút ngôn ngữ, Thẩm Minh đối với màn ảnh khoát tay áo một cái, ngoặc kép, dư tội, là một bộ chế tác rất tinh xảo hình sự trinh sát kịch. Ta tiếp cái kịch chủ yếu vẫn là yêu thích dư tội nhân vật này. Không được, nói hài hước điểm, ngoặc kép, tuyên truyền, có thể làm sao hài hước. Ngươi đừng đàng hoàng trịnh trọng, hiện tại bạn trên mạng yêu thích làm quái minh tinh. Nhân vật thiết lập của ta sẽ không có làm quái. Tuy rằng nói như vậy, Thẩm Minh vẫn là đổi cái ngữ khí. Ngoặc kép, dư tội, tiện nhân dư, đây là ta diễn quá thoải mái nhất nhân vật. Hy vọng có thể yêu thích. Nhanh chóng nhìn, tiêu chuẩn có chút lớn. Ta lo lắng không nữa nhìn liền bị hạ giá rồi. Nói xong, nhìn một chút Dương Hâm. Có thể không? Ngoặc kép. Ngươi vẫn là dựa theo vừa nãy ngữ khí đến đây đi. Thẩm Minh bất đắc dĩ, một lần nữa nói một lần. Đúng rồi, Nightcrawler, thế nào rồi? Ngoặc kép, còn đang nói chuyện. Bất quá ta cảm thấy ngươi cơ hội rất lớn. Thật, đương nhiên, đạo diễn Jan Gilroy đối với ngươi khen không dứt miệng. Ngoặc kép, Dương Hâm đối Thẩm Minh còn có. Dư tội, rất tin tưởng. Cỗ này tự tin khởi nguồn là bởi vì trong vòng gần nhất bắt đầu lưu hành một cỗ phản đối tiểu thịt. Tươi âm thanh, Thanh Vân Trí, Huyễn Thành, Giải Mật, liền với ba bộ tiểu thịt tươi đảm nhiệm diễn viên chính kịch truyền hình tất cả đều nhào nhai. Khán giả phổ biến phản ứng, tiểu thịt tươi diễn kỹ quá kém. Phanh Nhiên Tinh Động, cây rành rành nở hoa, hóa ra anh vẫn ở đây. Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường, mấy bộ tiểu thịt tươi đảm nhiệm diễn viên chính điện ảnh. Danh tiếng kém đến không hợp thói thường, diễn kỹ không được, còn có thể tha thứ. Rốt cuộc đều là thần tượng debut, biểu diễn điện ảnh và truyền hình kịch vốn là chơi phiếu. Thế nhưng thái độ chuyên nghiệp quá kém, vội vàng mò tiền, căn bản không cóng kịch bản, cái gọi là niệm lời kịch. lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hậu kỳ phối âm, không diễn kỹ còn không thái độ, đem biểu diễn làm trò đùa. Đây chính là đạo đức vấn đề. Lời kịch không cõng thì thôi, chí ít là người thật ra kính. Nhưng mà văn thế càn rỡ là cái gì quỷ? Các loại cắt diễn, ép diễn, có thể dùng thế thân địa phương, liền dùng thế thân giải quyết. Màn ảnh trên người liền thân thể đều là người khác. Chuyện này quả thật chính là dở trò xấu. Làm đuối lý sự, phải có làm đuối lý sự dáng vẻ. Nhưng mà càng đáng hận chính là, đám người này hoàn toàn không có bất luận cái gì ý hổ thẹn. Hơi hơi thụ bị thương, nhanh chóng phơi Weibo. Trước đây thực lực không tốt thần tượng đều ở phim thần tượng bên trong nhảy đát. Hiếm chấm mút màn ảnh rộng, mọi người xem cũng là nhìn, ngược lại không dùng tiền. Lại nói mọi người cũng đều biết phim thần tượng trình độ, cũng sẽ không tích cực. Nhưng hiện tại, chấm mút đều là nhất tuyến đại chế tác. Mọi người đối tiểu thịt tươi cái từ này có chút dị ứng. Hiện tại chỉ cần nhắc tới tuổi trẻ diễn viên, phản ứng đầu tiên chính là không chuyên nghiệp, khán giả duyên kém đến nhà. Thế nhưng Thẩm Minh không giống nhau lắm, fan của hắn chỉ có 7 triệu. Hơn nữa hắn đi thẳng chính là diễn kỹ phái con đường. Hắn danh tiếng cũng không tệ, trừ bỏ bộ thứ nhất, Thái tử phi thăng chức ký, diễn kỹ bị quần chào một hồi, đến hiện tại không rơi quá dây xích. Dư tội, trailer nàng nhìn, Thẩm Minh biểu hiện vô cùng tốt, treo lên đánh tiểu thịt tươi không có bất cứ vấn đề gì. Chiếm hết thiên thời địa lợi, bộ kịch này truyền ra sau, nàng chuẩn bị toàn lực trợ công Thẩm Minh cắm rễ vòng điện ảnh. Nightcrawler, bộ phim này rõ ràng chính là hướng về phía trao giải quý đi. Nếu như có thể cầm 1, 2 cái đề danh, Thẩm Minh địa vị sẽ tăng vọt. Cái này cũng là nàng muốn tham dự Nightcrawler, nguyên nhân, đến mức Dallas Buyers Club, hạng mục kia không chỉ có khuyết đầu tư, còn thiếu hụt diễn viên. Mặc dù Dương Hâm đồng ý dùng tiền, ai đến giúp đỡ phát hành đây? Sở dĩ bước đầu tiếp xúc, Dương Hâm không có làm ra đầu tư quyết định, IQIYI phương diện xác thực rất coi trọng. Dư tội, phát sóng ngày thứ nhất, trực tiếp đặt ở website trang đầu đề cử. Chớ xem thường IQI trang đầu đề cử, chỉ ít để làm cho phần lớn tiến vào IQI website bạn trên mạng ngay lập tức nhìn thấy. Dư tội, trong này có ít nhất gần một nửa sẽ mở ra nhìn một chút. Trương Hiển Dương chính là một cái trong đó. Hắn là một tên rất phổ thông đi làm tộc, 9 giờ đi 5 giờ về. Trong truyền thuyết 995, mỗi ngày thời gian nhàn hạ, trừ bỏ dùng để đuổi kịch, xem tiểu thuyết, chính là bổ phiên, đến mức bạn gái nào có kịch truyền hình, tiểu thuyết thú vị, gần nhất thực sự không cái gì có thể nhìn, vốn là hắn rất chờ mong, giải mật, mạch ra cùng tên tiểu thuyết cải biên, hắn bộ trước cùng tên tiểu thuyết cải biên tác phẩm gọi Phong Thanh. Đáng tiếc, Trần Học Đông diễn kỹ quá gà đuổi người rồi. Nhìn 4 tập, thực ở không tiếp thu được. Rất thẳng thắn quang kịch nát mảnh nhìn nhiều dễ dàng ảnh hưởng IQ. Đồng kỳ truyền ra còn có Tiên Kiếm Vân Chi Phàm. Trương Hiển Dương chỉ nhìn 1 tập, nam chủ quá xấu, một điểm vai nam chính cảm giác đều không có. Quả đoán quang kịch. Làm IQI hội viên, Trương Hiển Dương đương nhiên nhìn thấy trang đầu đề cử, ngoặc kép, dư tội, sau đó hắn liền mở ra, mở đầu chính là một đoạn cá nhân độc thoại, ta gọi dư tội, biệt hiệu tiện nhân dư, ta là trường cảnh sát thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Lý tưởng đây, chính là tốt nghiệp sau đó ở nhà chúng ta mảnh kia làm cái tiểu phiến cảnh, có mặt mũi hơn nữa lợi ích thực tế. Trương Hiển Dương khóe miệng hơi dương lên, có chút ý nghĩa hay. Hắn không nhận thức cái này diễn dư tội diễn viên, thế nhưng nhìn có loại rất cảm giác thoải mái, cỗ kia tiện dạng, vô cùng sống động, dư tội, cố sự bản thân liền rất hấp dẫn người ta. Bằng không, lão thường cũng sẽ không bằng sách này một lần phong thần. Tiện tay đoạn một bức tranh, gập cong, hơi lưng còng, trước sau là lỏng lẻo trạng thái. Đây chính là diễn kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.